Mãnh Long Ngủ Quên, chương 884, Thần Tiên Quyến Rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh lặng, giờ phút này, toàn bộ trường quay đều không phát ra một tiếng động, từng ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Thiệu Huy, thậm chí, mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Lâm Thiệu Huy cởi bỏ bộ quần áo bình dân và khoác lên mình tây trang màu đen. Mái tóc đen nhánh xóa xuống trán, đôi mắt đen sáng lấp lánh như những vì sao. Khóe miệng cười như không cười, tạo cho người ta cảm giác thần bí và quyến rũ. Hơn nữa, bộ đồ vest đen ấy còn khiến anh trông như một chàng hoàng tử bước ra từ bóng đêm. Thanh lịch, cao quý, tất cả mọi người hoàn toàn choáng váng, họ không thể kết nối Lâm Thiệu Huy hiện tại với tay nội trợ ban nãy, cứ như hai người khác hẳn vật. Trời ơi, chủ tịch đẹp trai quát không hổ là trống của cô Tổ Yên. Thật đẹp, chẳng trách chủ tịch Tổ Y của chúng ta không quyến luyến không rời. Đúng là nhan sắc hơn người mà tê, phải đẹp trai hơn minh tinh rất nhiều, chẳng khác gì hoàng tử. Các nhiếp ảnh xung quanh đồng loạt kinh ngạc, đặc biệt là những nữ nhân viên, ánh mắt họ nhìn Lâm Thiệu Huy đầy say mê. Ngay cả Bạch Tổ Y cũng ngây ngần, cô thậm chí còn tự hỏi liệu người này và chồng cô, Lâm Thiệu Huy có phải một người hay không? Vợ à, em thấy hình tượng này ổn chứ? Lâm Thiệu Huy không quan tâm đến ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh, anh đi đến trước mặt Bạch Tổ Y, rồi khẽ xoay một vòng. Thanh lịch và trang nhã. Trước cảnh này, Bạch Tổ Y chỉ cảm thấy tim mình đạp thình thịch nhảy loạn xạ, thậm chí khuôn mặt cô còn đỏ bừng. Lúc này, cô chỉ có thể bên lần nói với Lâm Thiệu Huy, rất đẹp. Nói xong, Bạch Tổ Y thậm chí còn không dám nhìn Lâm Thiệu Huy vì sợ sẽ thất thổ chỗ công cộng. Nhận thấy sự thẹn thùng của Bạch Tổ Y, minh tinh Trịnh Thiên Hạo vô cùng ghen tị. Ngay cả cậu cũng phải thừa nhận rằng Lâm Thiệu Huy trong bộ vest ấy trông lịch lãm và khí chất hơn cơ. Điều này khiến cho cậu dâng lên sự ghen tị vô cùng. Chẳng phải chỉ là cái mã thôi sao? Anh ta chưa đóng quảng cáo bao giờ, làm sao có kỹ năng diễn xuất? Trịnh Thiên Hạo tức giận nói với Lâm Thiệu Huy, cậu dứt lời, bầu không khí trường quay lập tức cứng nhắc. Mặc dù lời cậu nói rất khó nghe, những mọi người xung quanh đều lo lắng không biết Lâm Thiệu Huy có thể hoàn thành cảnh quay hay không. Lâm Thiệu Huy, nếu anh không làm được thì đừng ép bản thân. Bạch Tổ Y lo lắng nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy chỉ cười khi nghe thấy điều này. Vợ, không phải anh, mà là, chúng ta L, cái gì? Bạch Tổ Y sừng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thiệu Huy đã cầm tay cô đi về phía trường quay. Có, mọi người biết rằng Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y sẽ quay cùng nhau. Họ phải thừa nhận vào thời điểm này đó là sự kết hợp hoàn hảo. Lâm Thiệu Huy mặc vest bảnh bao như một hoàng. Bạch Tổ Y trong bộ trang phục trang nhã, giống như một nữ hoàng kinh doanh. Lúc này, dưới sự hướng dẫn hết lần này đến lần khác của đạo diễn, Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy bắt đầu tạo ra nhiều tư thế khác nhau. Những cảnh quay gần như đã hoàn thành mà không có lúc nào tạm dừng. Nhìn các video và hình ảnh đã chụp, ai nấy cũng phải thốt lên, đúng là một cặp trời sinh. Trong trường quay, mọi người không giấu nổi sự ngưỡng mộ, chỉ có duy nhất một người làm vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Chết tiệt, sao chúng dám hơn tôi? Mặt Trương Hạo tái xanh, anh siết chặt tay, sự ghen tị trào dâng trong lòng. Được rồi, các người cứ diễn đi, nhưng diễn xong, tôi cũng khiến mấy người không truyền thông được. Nghĩ về điều này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thiên Hạo lấy điện thoại di động ra tìm các liên hệ rồi gửi tin nhắn. Đây đều là những nhân vân vật hàng đầu của đài truyền hình có móc nối với Trịnh Thiên Hạo. Chỉ cần một câu nói của cậu có thể khiến cái đài truyền hình từ chối phát quảng cáo của Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y, rất nhanh. Sau khi liên hệ với các đài truyền hình, Trương Hạo nhìn Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy một cách dữ tợn. Chờ đây, các người cứ vui vẻ đi, sau này khóc không kịp. Cách Trương,